Tu La Vũ Thần, chương 2334, chương 2348, cuối cùng thấy đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lời ấy nói xong, liền cầm trong tay phá môn chi thi, đến đạo kia bảo vệ cửa lớn chưa cai. Nhưng mà, ngay khi Sở Phong chuẩn bị dùng phá môn chi thi, mở ra tòa kia bảo vệ cửa lớn thời khắc, Sở Phong chợt nghe một tia bí mật truyền âm, mà cái kia truyền âm, dĩ nhiên là tự này chìa khóa bên trong truyền đến. Tiểu sư, Sở Phong trong lòng cả kinh, bởi vì cái kia thở dài âm thanh, rõ ràng chính là tiểu sư. Vốn là ta còn muốn dựa vào mở cửa thời điểm, tự mình giết chết cái kia xú bà nương đây, hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi ngày sau giúp ta báo thù. Đúng như dự đoán, này phá môn chi thi bên trong, lần thứ hai truyền đến tiểu sư âm thanh. Tiểu sư, ngươi không chết. Sở Phong đồng dạng dùng hồi âm phương thức hỏi. Ta đã chết rồi, bất quá ở mở ra cửa lớn trước, đúng là còn có một ít tác dụng, bất quá không đáng kể, ta vẫn là giúp ngươi mở ra cái cửa này đi, nhớ kỹ, cửa sau còn có nguy hiểm trận pháp, bất quá chỉ cần phủ thêm đấu bồng, liền có thể đi tới. Tiểu sư âm thanh lần thứ hai truyền đến. Vù, mà đang lúc này, này phá môn chi thi chủ động thoát ly Sở Phong bàn tay, lướt vào đạo kia bảo vệ trong cửa chính. Hào quang lấp lóe, hai người hòa vào nhau. Theo sát phía sau, từng trận ầm ầm thanh âm truyền đến, tòa kia cứng rắn không thể phá vỡ bảo vệ cửa lớn, liền bắt đầu chậm rãi mở ra. Thời khắc này, người ở tại tràng trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Tới chỗ này đã lâu, chậm chạp không thể về phía trước cũng là bởi vì này nói bảo vệ cửa lớn. Hiện tại, này nói bảo vệ cửa lớn rốt cục có thể mở ra, mà này phá môn chi thi càng là chính mồm đã nói, bảo vệ sau cửa lớn, chính là Khải Hồng Đại Sư truyền thừa. Mọi người đều rất kích động, từng cái nóng lòng muốn thử, sẽ chờ đại môn mở ra, nhảy vào trong đó, cướp giật Khải Hồng Đại Sư lưu lại bảo tàng. Này, đó là, nhưng mà, làm tòa kia cứng rắn không thể phá vỡ đại môn mở ra sau khi, mọi người nguyên bản vẻ hưng phấn, nhưng là trong nháy mắt động lại. Trong khoảng thời gian ngắn, hừng hực vẻ mặt rơi xuống cực lạnh băng điểm. Bởi vì, tòa kia bảo vệ cửa lớn mặt sau, cũng không phải Khải Hồng Đại Sư lưu lại bảo tàng, mà là một mảnh biển lửa, đồng thời là màu xanh lam biển lửa. Này màu xanh lam sóng lửa cuồn cuộn bốc lên, lại như là vô số điều màu xanh lam hỏa long, ở trong đó rít gào phun trào. Tuy rằng, này màu xanh lam biển lửa hiện lên thời khắc, mọi người cũng không có cảm nhận được rõ ràng cực nóng cảm. Nhưng là, mọi người nhưng cảm nhận được hơi thở của cái chết, điều này nói rõ này biển lửa kinh khủng phi thường, người thường căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Này biển lửa cũng quá khủng bố, đừng nói là chúng ta, coi như là nhất phẩm chân tiên tiến vào bên trong, sợ cũng là yếu phi hồi yên diệt chứ. Tại sao lại như vậy, nói cẩn thận truyền thừa, nói cẩn thận bảo tàng đây. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tuyệt vọng tới cực điểm, bởi vì bọn họ có thể kết luận, lấy thực lực của bọn họ tuyệt đối không cách nào vượt qua này mảnh biển lửa. À, mà thời khắc này, kết giới thánh cô khóe miệng, nhưng là nhấc lên một vệt cười gằn, đó là trào phúng nụ cười. Dưới cái nhìn của nàng, coi như đạo kia cửa lớn mở ra, nhưng là có thể thu được truyền thừa, được tốt đẹp nhất nơi, cũng chỉ có tay cầm phá môn chi thi Sở Phong ba người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, hiện tại cửa lớn mở ra sau, phá môn chi thi dĩ nhiên biến mất tái hiện ra cũng không phải là bảo tàng, mà là hung tàn màu xanh lam biển lửa. Tuy rằng, tất cả mọi người đều không thể vượt tới, nhưng Sở Phong ba người, hiển nhiên cũng bị ngăn ở nơi đó. Này ngược lại để nhiều lần gặp khó kết giới thánh cô, trong lòng cảm giác cân bằng. Ngươi cười cái gì? Vương Cường khó chịu hỏi. Ta cười các ngươi, coi như được phá môn chi thi, mở ra đạo kia bảo vệ cửa lớn có thể làm sao, còn không là như chúng ta, cũng bị ngăn ở nơi này. Kết giới thánh cô, ngược lại cũng không hề che giấu chút nào đem mình nội tâm suy nghĩ, nói ra. Sợ là lại muốn cho ngươi thất vọng rồi. Sở Phong nói rằng, Sở Phong, ngươi có biện pháp? Triệu Hồng cùng Vương Cường cùng hỏi. Chuyện được đăng tải truyện.com, dùng áo choàng. Sở Phong đối với hai người nói rằng, mà lại trong khi nói chuyện, Sở Phong cũng là lấy ra một cái áo choàng khoác ở trên người. Mà giờ khắc này, Vương Cường cùng Triệu Hồng cũng là tâm lĩnh thần hội, dồn dập lấy ra một cái áo choàng khoác ở trên người chính mình. Mà này áo choàng tự nhiên là được tiểu sư chỉ điểm chiếm được áo choàng, còn này áo choàng tác dụng cũng là không thể nghi ngờ. Bởi vì, Sở Phong ba người có thể nhanh chóng như vậy tới chỗ này, chính là được lợi từ này áo choàng, mặc vào này áo choàng, coi là thật có thể né tránh bên trong di tích này hết thảy cơ quan. Bọn họ đây là đến Sở Phong ba người, dồn dập mặc vào một cái áo choàng, rất nhiều người mặt lộ vẻ không hiểu. Này áo choàng, Nhưng mà, giờ khắc này chư vị ở đây giới linh sư nhưng là vẻ mặt biến đổi, bọn họ đều nhìn ra rồi, Sở Phong ba người mặc áo choàng không phải là tầm thường áo choàng, chính là chí bảo. Vù, mà nhưng vào lúc này, Sở Phong ba người đột nhiên biến mất không gặp. Người đâu? Làm sao không còn? Có người kinh thanh âm hô. Không phải không còn, mà là này áo choàng, có để bọn họ ẩn thân sức mạnh. Một vị rắn văn cấp tiên bảo giới linh sư nói rằng. Ầm ầm ầm. Chuyện được đăng tại truyệncv.com vào thời khắc này, này biển lửa biên giới, bỗng nhiên truyền đến chói tai rít gào, cùng lúc đó, sóng lửa hướng về hai bên lăn lộn, dĩ nhiên xuất hiện một con đường. Bọn họ đi vào, thấy một màn này, mọi người đều là cả kinh. Xem ra, này áo choàng không chỉ có ẩn thân sức mạnh, còn có chống cự biển lửa sức mạnh. Vị kia rắn văn cấp tiên bào giới linh sư nói rằng. Mà này một khắc người ở tại chàng trong mắt nhưng là tràn ngập ước ao cùng ánh mắt ghen tị. Bọn họ là suy nghĩ nhiều cùng Sở Phong ba người như thế, xuyên qua biển lửa tiến vào Khải Hồng Đại Sư di tích. Chỉ là đáng tiếc bọn họ không có áo choàng, căn bản là không dám bước vào này biển lửa nửa bước. Kết giới thánh cô, may mà ngươi lần này không cùng Sở Phong tiểu hữu đánh cực bằng không ngươi lại thua. Cầm kiếm tiên cửa Đoạn Xuân Xương trưởng lão, đối với kết giới thánh cô nói rằng. Thực sự là đáng ghét. Mà kết giới thánh cô, nhưng là một mặt không cam lòng, vậy mà lúc này giờ khác này, nàng ngoại trừ không cam lòng, nhưng cũng là cái gì đều làm không được. Vẫn là tiên đoán đại sư lợi hại, dĩ nhiên tinh chuẩn tiên đoán ra tất cả, Sở Phong tiểu hữu, quả nhiên là tòa này di tích người hữu duyên. Đoạn Xuân Xương trưởng lão nói rằng, cùng lúc đó, những người khác cũng đều đưa mắt tìm đến phía vị kia tiên đoán đại sư, trong mắt đều tràn ngập bội phục vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nghi ngờ, đến hiện tại tình trạng này, tiên đoán đại sư lần này dự đoán, lại toàn bộ đều đúng rồi. Ha ha, đối với mọi người này cặp mắt kính nể tiên đoán đại sư cũng không có quá nhiều trả lời, chỉ là cười nhạt, chỉ có điều này mặt trong nụ cười, nhưng cũng thật đắc ý, nhưng mà, mọi người ở đây cảm thán tiên đoán đại sư lợi hại thời khắc, Sở Phong ba người cũng đã nhiên xuyên qua biển lửa, đến một tòa mênh mông không gian. Đây là một tòa, do màu xanh lam thủy tinh chế tạo đại điện. Cung điện này kiến trúc phong cách coi là thật có thể dùng quỷ phủ thần công để hình dung, dù cho là Sở Phong ba người, thân là tiên bảo giới linh sư, nhưng cũng khó có thể kiến tạo ra, như vậy tinh xảo, lớn như vậy tức giận cung điện. Thế nhưng so với cung điện này hùng vĩ, Sở Phong ba người ánh mắt lại bị trước mắt một bóng người hấp dẫn. Đây là một vị lão nhân, trên người mặc trường bào màu lam, đứng chắp tay. Tuy là lão nhân, nhưng lại da thịt như ngọc, trên mặt không có một ít nếp nhăn, chỉ có điều này mái đầu bạc trắng, cùng với tỏ rõ vẻ màu trắng tròm râu, nhưng bán đi hắn này thân phận của ông lão. Giờ khắc này, lão nhân trên mặt mang theo nụ cười, liền nhìn như vậy Sở Phong ba người. Nhưng mà, dù cho lão nhân đầy mặt hiền lành, nhưng Sở Phong ba người nội tâm, nhưng đều là căng thẳng. Sở Phong ba người nội tâm, đều sản sinh một cái ý tưởng giống nhau. Nói vậy người này, chính là Khải Hồng Đại Sư. Chỉ là trước mắt hiện lên ở trước mắt cũng không phải là quan tài, cũng không phải là tử thi, mà là một cái khí tức bức người, rất sống động ông lão. Chẳng lẽ này trong truyền thuyết Khải Hồng Đại Sư chưa chết? Cách chương.